Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất bại thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Buổi lễ vẫn chưa kết thúc. Một nội thị bưng khay tiến lại gần. Trên kha một y là một quả bầu cắt làm đôi, được buộc lại bằng lụa đỏ. Hai cung nữ bước tới, mỗi người cầm lấy nửa quả bầu đưa cho Thẩm Hy Hòa và Tia Không U Hoa Ung. Đây là rượu hợp cần, hai người cùng uống chung một cần. Quả bầu tượng trưng cho đắng cay, còn rượu ngon là ngọt ngà một ô, ngụ ý đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Chén rượu làm từ quả bầu, uống rượu hợp cần xong, cả hai xoay hai người đối diện với văn võ bá quan, thành viên tông thất và các mệnh phụ, phu nhân, để mọi người quỳ lạy mình. Đến đây xem như kết thúc 6 buổi lễ. Thẩm Hy Hòa rời khỏi Tử Thần Điện, ngồi lên kiệu hoa đi thẳng đến Đông Cung. Còn Tiêu Hoa Ung thì phải ở lại dự tiệc xê chín ủng mọi người. Thẩm Hy Hòa vừa đến Đông Cung, thiên viên liên bang thức ăn tới. Thái tử phi lót dạ chút đi, nếu người muốn ăn gì khác thì cứ phân phó thuộc hạ. Thẩm Hy Hòa nhìn lướt qua khay, thấy toàn là món mình thích, có cả bánh trứng thịt bằm mà mình thích nhất. Nàng muốn tháo chiếc mũ phượng nặng trịch trên đầu xuống, nhưng nữ quan đồng hành do Thái hậu phái đến không cho phép, bảo mũ phượng của tân nương phải do tân lang tự tay tháo. Thẩm Hy Hòa nhớ bà ta là người hầu hạ Thái hậu nên không khăng khăng chống đối, ngặt nỗi mũ phượng quá nặng. Dù lớp rèm trâu trước mặt đã được vén sang hai bên, không ảnh hưởng đến việc ăn uống, nhưng Thẩm Hy Hòa mà cúi đầu thì sẽ rất khó chịu. Bởi vậy, Thẩm Hy Hòa chẳng mấy hào hứng thưởng thức món ngon. Đúng lúc này, một tiếng hằng giọng khe khẽ chợt vang lên. Thẩm Hy Hòa ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Hoa Ung đứng đó, dịu dàng nhìn nàng. Dường như có thần giao cách cảm với nàng nên mới xuất hiện đúng lúc đến vậy. Trân Châu đỡ Thẩm Hy Hòa đứng dậy, Tiêu Hoa Ung cũng bước tới, ngăn không để Thẩm Hy Hòa làm lễ. Tiện đà, nắm tay nàng đi đến bên bàn trang điểm, giúp nàng tháo mũ phượng, gỡ búi tóc. Hắn đứng sau lưng nàng, cúi đầu, hôn lên tóc nàng và nói, ta sẽ về sớm. Nói rồi hắn liền đi ngay, vội vội vàng vàng hệt lúc mới đến. Hẳn là hắn còn rất nhiều nghi thức cần hoàn thành, nhưng vì nghĩ đến Thẩm Hy Hòa còn đang đội mũ phượng nên mới có nhìn chút thời gian để đến đây. Thẩm Hy Hòa được nhẹ nhàng, tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Nàng thoải mái dùng bữa rồi rửa mặt tẩy trang, để lộ gương mặt mộc thanh tú, sau đó thay một bộ y phục đơn giản. Tiêu Hoa Ung bận rộn đến tận hoàng hôn, tiệc vẫn chưa tan. Sắc mặt hắn tái nhợt, không còn tươi tỉnh như ban sáng. Nhìn dáng vẻ bước đi lảo đảo, có thể lăn đùng ngất xỉu bất cứ lúc nào của hắn. Nào ai dám chuốc rượu hắn chứ. Dù hôm nay là ngày thành hôn, không cần chú trọng quá nhiều lễ nghi, các đại thần cũng không dám chuốc rượu. Thậm chí lúc mời rượu có người còn sốt sắng nhắc nhở, điện hạ nhấp môi là được, nhấp môi là được. Dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ mỗi lần được mời rượu. Một chốc sau Tiêu Hoa Ung đã đỏ bừng mặt mày, làm mọi người nhìn mà hãi. Từ đó trở đi, ai nấy đều chủ động lấy trà thay rượu. Tiêu Hoa Ung cũng thế. Thẩm Hy Hòa cứ ngỡ phải đến lúc trăng treo đầu ngọn liễu thì Tiêu Hoa Ung mới về được. Không ngờ màn đêm còn chưa buông xuống, bầu trời hãy còn chút ánh chiều le lói, hắn đã được người ta khiêng về. Thường thì tân lang hay bị khiêng về phòng vì quá say, còn hơn thì vì quá mệt. Sau khi đưa Tiêu Hoa Ung vào phòng tân hôn, mọi người tự giác lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, cửa phòng vừa đóng lại. Tiêu Hoa Ung đang nằm trên giường chợt bật dậy, tiện thể ôm chầm Thẩm Hy Hòa vào lòng, hít hà hương thơm trên người nàng. Hắn uống khá ít nhưng dù gì cũng phải đi một vòng khắp các bàn tiệc mời rượu nên trên người nồng nặc mùi rượu. Thẩm Hy Hòa đẩy hắn ra, ta đã chuẩn bị nước thơm cho chàng rồi, mau đi tắm đi. Tiêu Hoa Ung vẫn ôm nàng không buông, còn vùi đầu vào thắt lưng nàng. Yêu yêu muốn tắm chung với ta không? Thẩm Hy Hòa đỏ mặt, đẩy hắn ngã xuống giường. Nàng lùi lại mấy bước và nói, nhanh nào. Tiêu Hoa Ung nắm giang tay trên giường, chợt bật cười khe khẽ, thấy Thẩm Hy Hòa tỏ vẻ khó hiểu. Không biết vì sao mình lại cười vui vẻ đến thế. Hẳn bèn cợt nhà, mặt mày danh mãnh, thì ra, yêu yêu sốt ruột thế cơ à. Thẩm Hy Hòa sực hiểu ra hắn muốn nói gì. Xấu hổ đến mức quắc mắt chừng hắn. Tiêu Hoa Ung càng phản trí tợn. Thẩm Hy Hòa bực bội quay mặt đi, nhanh chân giáo bước ra khỏi tầm điện. Nàng sợ mình mà nán lại thêm thì sẽ vớ lấy thứ gì đó nện vào mặt hắn mất. Thấy thế tử bị mình trêu đến mức giận dỗi bỏ ra ngoài. Tiêu Hoa Ung ngoác miệng cười. Hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại thích trêu cho nàng xấu hổ. Những lúc ấy, trông nàng thật quyến rũ biết bao. Tiêu Hoa Ung chậm rãi ngồi dậy. Bên cạnh đã xếp sẵn một bộ y phục để lát nữa thay. Lòng chợt thấy ấm áp. Hắn cầm theo quần áo đi vào phòng tắm ở gian bên. Nơi đây có một bể tắm vuông vắn. Tiêu Hoa Ung tắm xong thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Hẳn ra khỏi phòng tắm, thấy Thẩm Hy Hòa đang cúi đầu đọc sách bên chân đèn, bèn rảo bước đến bên, ôm lấy nàng từ phía sau. Thẩm Hy Hòa hơi cứng đờ nhưng rồi nhanh chóng thả lòng. Lần đầu chủ động rúc vào lòng hắn, Tiêu Hoa Ung mừng thầm, bể bổng nàng lên và đi vào phòng ngủ. Thẩm Hy Hòa căng thẳng, cứ nghĩ sắp đến lúc động phòng. Không ngờ Tiêu Hoa Ung chỉ đặt nàng ngồi xuống giường, nhìn sắc mặt cứng đờ của Thẩm Hy Hòa. Tiêu Hoa Ung vui vẻ vén tóc mái của nàng sang bên rồi nhích lại gần và thì thầm bên tai nàng. Nàng đừng sợ, chưa đến lúc đâu. Tiêu Hoa Ung nói một câu không đầu không đuôi rồi đi lấy hai chiếc áo choàng do thượng phục cục cắt may gấp, rút theo yêu cầu của hắn để làm y phục mới cho thái tử và thái tử phi, gồm một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng, viền lông báo, vạt áo thêu hai chiếc lá bạch quả nho nhỏ. Thẩm Hy Hòa nhìn hơn với vẻ khó hiểu, nhưng Tiêu Hoa Ung không giải thích, chỉ buộc dây áo cho nàng rồi tự buộc cho mình, sau đó dắt Thẩm Hy Hòa ra khỏi phòng. Đám chân châu đứng gác bên ngoài thấy vậy cũng chẳng hiểu ra sao. Các ngươi ở lại đây đợi, Tiêu Hoa Ung phân phó một câu rồi dẫn Thẩm Hy Hòa đi. Thẩm Hy Hòa đi theo hắn đến một gian phòng khác tại Đông Cung. Tiêu Hoa Ung rời bức vách sang một bên, để lộ một đường hầm bí mật. Hai người bước xuống đường hầm, dưới này có rất nhiều ngã rẽ chẳng chịt giao nhau. Tiêu Hoa Ung quen của quen néo nắm tay Thẩm Hy Hòa đi một mạch, liên tục rẽ trái, rẽ phải, làm Thẩm Hy Hòa suýt choáng váng mặt mày. Nàng không ngờ bên dưới hoàng cung lại có một hệ thống đường hầm bí mật phức tạp tựa mê cung, thông ra bốn phía. Đến khi thấy được bầu trời lần nữa, bọn họ đã ra khỏi hoàng cung. Xung quanh bốn bề hoang vắng, lối ra bị cỏ dại tùm che khuất. Thẩm Hy Hòa không kìm được ngoái nhìn cánh cửa sau lưng. Nơi này nằm ngoài hoàng cung, không ai lai vãng, nếu không có chìa khóa thì không thể mở cửa từ bên ngoài đường hầm được. Tiêu Hoa Ung dắt Thẩm Hy Hòa đi. Hai người đi được chừng một khắc thì thấy một con ngựa. Tiêu Hoa Ung bế nàng lên ngựa, vùng roi thúc ngựa phi nhanh. Cách chương